Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tây Giã lặng lẽ nghe lão Lương lải nhải, không lên tiếng nhưng lại nghe lọt từng lời vào tai Khương Chi Chi. Ở thôn nhỏ này có thể đắc tội với ai chứ, cùng lắm cũng chỉ có Tôn Hiểu Nguyệt. Nhưng không thể là Tôn Hiểu Nguyệt, dù cô ta có đối đầu với Khương Chi Chi nhưng năng lực không lớn đến mức có thể vươn tay khiến người trên gây áp lực với Khương Chi Chi được. Người có thể làm chuyện này chỉ có một người duy nhất. Chính là mẹ của Biên Tiêu Tiêu Uông Thanh Lan. Lão Lương nói đến khô cả miệng, chỉ để chứng minh rằng ông ta tuyệt đối không có ý hại Khương Chi Chi, rồi lại hỏi Chu Tây Giã. Đội trưởng Chu, cậu có muốn điều tra không? Đừng để kỹ thuật viên Tiểu Khương chịu thiệt nhé. Chu Tây Giã điềm nhiên lảng sang chuyện khác. Tôi sẽ lưu ý, tôi đến tìm chú là có chút chuyện công việc. Lão Lương nghe đến công việc thì cũng nghiêm túc hẳn lên. Chuyện gì, cậu cứ dặn dò. Chu Tây Giã giọng trầm thấp, dặn dò thì không dám. Chúng tôi sẽ rút khỏi núi trong 2 ngày tới, sẽ có đơn vị công binh khác đến tiếp nhận. Trong thời gian này, chú vẫn phải trông chừng, không để ai tự tiện vào núi. Trước đó thi công còn nhiều hố chưa lấp, nếu bất cẩn sẽ rất nguy hiểm. Dù có dựng biển khu vực quân sự cấm vào, nhưng những kẻ tò mò vẫn làm như không thấy. Lão Lương liên tục cam đoan, không thành vấn đề. Tôi sẽ bảo Đại Tráng và Tiểu Ngũ thay phiên canh giữ. Nói xong, Chu Tây Giã để Lão Lương ở lại, còn mình thì đến ủy ban thôn đón Khương Chi Chi. Lão Lương đứng ở cửa, gãi gãi sau gáy, khó hiểu. Chỉ có chút chuyện nhỏ thế này mà cũng cần đích thân Chu Tây Giã đến sao? Chỉ cần phái một binh sĩ đến, bọn họ cũng sẽ rất coi trọng mà. Khương Chi Chi cuộn chăn gối lại thành một đống, dùng ga giường bọc lại, xách lên là có thể đi ngay. Chỉ tiếc duy nhất là cái bếp lò ở cửa, còn chưa kịp dùng cho ra hồn. Chu Tây Giã đi tới, xách chăn gối ra cửa. Cô vẫn còn lưu luyến nhìn chiếc bếp lò. Đây là gì tốn bao công sức mới xây được, em còn chưa nấu được bữa cơm nào ra hồn. Em còn định đợi đến khi trời đông tuyết rơi, sẽ dùng cái này hầm một nồi ngỗng thật ngon. Nghĩ thôi cũng thấy thích rồi. Chu Tây Giã liếc nhìn cái bếp lò. Khu tập thể cũng có, đến lúc đó em có thể nấu ở đó. Khương Chi Chi bật cười, em chỉ nói vậy thôi, đâu có xa xỉ như thế. Ngay cả công việc cô cũng không còn, sau này chỉ có thể theo Chu Tây Giã ăn nhờ ở đậu rồi. Trở lại trên núi, trời đã sập tối, qua cả giờ cơm. Trước lều, Cần Vụ và thư ký nhóm một đống lửa, treo ấm nước lên đun. Thấy Chu Tây Giã và Khương Chi Chi trở về, Cần Vụ vội đứng lên. Lão đại, anh chưa ăn cơm đúng không? Nhà bếp còn bánh ngô và canh rau. Tôi đi lấy cho 2 người nhé. Chu Tây Giã từ chối. Không cần, các cậu cứ làm việc của mình đi. Lát nữa tôi tự đi xem. Anh để Khương Chi Chi vào lều sắp xếp chăn gối. Còn mình thì đi đến nhà bếp. Trong lều thắp một ngọn đèn dầu. Đã quen với những ngày không có điện, nên một ngọn đèn dầu thôi, Khương Chi Chi cũng cảm thấy khá sáng. Cô cẩn thận thu dọn chăn gối của Chu Tây Giã để lên bàn làm việc, rồi trải lại giường của mình cho ngay ngắn. Mới làm được một lúc, đã nghe thấy tiếng Chu Tây Giã quay lại, đi cùng còn có Trương Triệu, giọng nói nhỏ bàn về công việc. Hiếm khi nghe Trương Triệu nghiêm túc như vậy, giọng anh ta đè thấp, không nghe rõ cụ thể đang nói gì. Khương Chi Chi sợ ra ngoài sẽ làm phiền họ bàn bạc, nên ngồi lại trong lều một lúc, tiện tay lật vài cuốn sách đặt trên dương gỗ bên giường của Chu Tây Giã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn là sách lý luận về chiến tranh. Cô rút một quyển ra xem vài trang, rồi nghe thấy bên ngoài bắt đầu rôm rả, giọng Trương Triệu cũng chuyển sang cười đùa, còn có thêm vài giọng nói xa lạ. Chắc là đã bàn công việc xong, Khương Chi Chi đặt sách xuống, đi ra ngoài, trong lòng suy nghĩ xem nên chào hỏi mọi người thế nào. Vén rèm cửa lên, vừa bước một chân ra ngoài, Trương Triệu đã líu díu mở miệng. Chị dâu ra rồi, mau, chào chị dâu đi nào. Một nhóm chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết đồng loạt quay sang, tiếng hô vang dội cả thung lũng. Chào chị dâu, Khương Chi Chi vốn không thấy ngại ngùng, nhưng bị gọi như vậy, cô cũng có chút xấu hổ. May mà trời đã tối, da mặt cô cũng đủ dày. Cô cười cười, gật đầu với mọi người rồi đi về phía Chu Tây Giã. Chu Tây Giã liếc nhìn Trương Triệu, cậu không có việc gì thì đi đi. Trương Triệu không chịu, đừng mà, lão đại, hôm nay là chủ nhật. Hiếm lắm mới có một buổi tối không phải học tập chính trị, mọi người muốn thư giãn một chút, cũng muốn nghe anh thổi kèn harmonica nữa. Rồi anh ta quay sang hỏi những người khác, anh em, có muốn nghe không? Hạt Rẻ Giang Đường mấy chàng trai đồng thanh hét lớn, muốn. Trương Triệu lại nhìn sang Khương Chi Chi, chị dâu, chị chưa nghe lão đại thổi kèn đâu nhỉ? Phải nói là hay lắm luôn, làm sao để miêu tả nhỉ? Cái âm thanh đó cứ lượn vòng trên mái nhà mãi không tan. Chu Tây Giã vẫn chăm chú nhìn chiếc vỏ tráng men treo trên đống lửa, lạnh nhạt chỉnh lại. Dư âm quanh quẩn, Trương Triệu gật đầu liên tục. À đúng đúng, chính là dư âm quanh quẩn. Khương Chi Chi nghiêng đầu nhìn Chu Tây Giã. Không biết có phải do ánh lửa quá ấm áp hay không, mà dù giọng anh vẫn lạnh lùng, nhưng nét mặt lại có phần dịu dàng, thậm chí còn mang theo một chút dung túng. Là sự dung túng dành cho nhóm lính trẻ dưới trướng mình. Không khí tràn ngập mùi thơm của cơm chín, Khương Chi Chi ngắt lời Trương Triệu đang làm ồn, tiến lại gần Chu Tây Giã một chút. Trong vò đang nấu gì thế? Chu Tây Giã cúi mắt nhìn cô gái nhỏ suýt nữa thì rụi cả đầu vào N, G, Ừ, C mình, khẽ cười bất đắc dĩ. Cơm, đợi lát nữa là ăn được rồi. Vừa nói, anh vừa cúi người cởi lại đống củi bên dưới, làm nhỏ ngọn lửa. Trương Triệu thấy hai người họ ghé tai nói chuyện riêng, liền cố tình trêu chọc. Lão đại, anh không thể chỉ để ý đến chị dâu mà không thèm đoái hoài gì đến bọn em chứ. Mau thổi cho bọn em một bài đi. Những người khác cũng ồn ào phụ họa. Lão đại, chơi một bài đi. Lão đại, chơi một bài đi. Chu Tây Giã vẫn không để ý đến bọn họ, nhưng Trương Triệu lại rất ăn ý. Biết ngay rằng lão đại đã đồng ý, nếu không thì anh ta đã sớm bị đuổi đi rồi. Vì thế, anh ta cười hì hì ngồi khoanh chân xuống đất, chờ Chu Tây Giã xong việc. Chu Tây Giã đợi cơm trong vỏ chín, nhấc xuống đặt trước mặt Khương Chi Chi. Bây giờ còn nóng, để nguội một chút rồi ăn. Sau đó, anh quay vào lều lấy ra một cây kèn harmonica, ngồi xuống tảng đá bên cạnh Khương Chi Chi, lau qua một lượt rồi bắt đầu thôi. Là một bài mà Khương Chi Chi không quen thuộc, giai điệu mạnh mẽ, hào hùng, vang vọng. Cô quay sang nhìn Trương Triệu, chỉ thấy anh ta cùng nhóm lính trẻ đều nhìn Chu Tây Giã bằng ánh mắt tràn ngập sùng bái. Khương Chi Chi cũng bất giác bị cuốn theo, ánh mắt dừng lại trên gương mặt của Chu Tây Giã. Ánh lửa phản chiếu khiến những đường nét của anh càng thêm sắc sảo, nhưng lại mang theo vài phần dịu dàng. Anh rủ mắt xuống, hàng mi dài che đi cảm xúc trong đáy mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bài kết thúc, Trương Triệu và mọi người lập tức vỗ tay rầm rộ, còn yêu cầu thêm một bài nữa. Chu Tây Giã nghiêng mặt sang, liền thấy Khương Chi Chi cũng đang ra sức vỗ tay hùa theo, đôi mắt cong cong, trong ánh lửa càng thêm sáng rực. Giọng anh trầm thấp cất lên, em muốn nghe gì nữa? Khương Chi Chi chỉ cảm thấy tiếng kèn rất hay, nhưng lại chẳng biết dạo này thịnh hành bài nào, nghĩ mãi, cuối cùng buột miệng. Điềm mật, điềm mật mật, cách chương.